Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 67, chỉ vẹn vẹn có lần thứ nhất qua cửa cơ hội. Đăng tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, kiểm tra đo lường đến trước mắt phó bản có tính đặc thù chất. Mạng nhện, ảo mộng, lúc này phó bản bên trong tử vong, sẽ không cưỡng chế rời khỏi phó bản, này phó bản sẽ không nhiễu sóng. Này phó bản không cùng người tiến nhập, hội sản sinh bất đồng biến hóa. Này phó bản mỗi lần tiến nhập, hội sản sinh bất đồng biến hóa. Phó bản độ khó vì vặn vẹo, tối đa có thể vào 33 lần. Trước mắt tinh lọc suất vì 1:1. Này phó bản tổng cộng có 12 cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 1% ăn mòn độ. Này phó bản không cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện, nhưng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng, hoàng kim giai phía dưới tùy ý trên chức nghiệp thăng 3, 5 cấp. Hoàng kim giai trở lên tùy ý trên chức nghiệp thăng 1, 3 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng, yếu tố, báo thù, hoặc yếu tố, độc, hoặc yếu tố, nghiêm khắc, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 10%. Phó bản ghi vào hoàn thành, theo trung kỳ chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn chính là giống như ma vật vặn vẹo mà dị dạng cây cối. Không có lá cây trên cành cây che kín màu xanh lá cây cỏ xỉ rêu. Trong không khí tràn ngập bào tử ẩm ướt hương vị. Trung kỳ bao nhiêu có chút lo lắng. Tửu nhi sẽ đối với thân thể của mình làm chuyện gì bất quá cân nhắc đến ngủ ở phía ngoài là Glandayo mà không phải trung kỳ. Hơn phân nửa cũng sẽ không có vấn đề gì a. Ta đẹp trai như vậy khí vừa đáng yêu nam hài tử. Đi ra ngoài bên ngoài cũng phải bảo vệ tốt mình mới đi nha. Bất quá có nhiều thứ. Quả nhiên vẫn phải là chính mình tự mình tiến một lần phó bản tài năng xem tới được. Trung kỳ vi nheo mắt lại. Cũng chính là các người chơi quyền hạn cùng trung kỳ không đồng nhất. Bằng không thì bọn họ đã sớm hẳn là từ phó bản giới thiệu nơi này. Liền phát giác được chỗ nào không đúng. Những thứ không nói khác, vì cái gì phó bản, tinh lọc độ cực đại nhất chỉ có một, ý vị này là, chỉ cần có bất luận kẻ nào qua cửa một lần phó bản, nó sử dụng lập tức bị tinh lọc, mà căn cứ trung kỳ biết, chỉ có đặc hóa ác mộng năng lực thánh chức người, có thể nhìn xem người khác ở trong ác mộng kinh lịch. Cũng chính là tại trung kỳ còn không có bước trên siêu phàm chi lộ thời điểm. Louis giáo sĩ sử dụng bộ kia nghi thức nếu như nguyên bộ nghi thức chuẩn bị hoàn toàn. Là có thể từ ngoại giới quan sát tiến công chiếm đóng ác mộng quá trình. Hay là đối với trong cơn ác mộng tiến công chiếm đóng người khởi xướng chỉ huy. Hoặc là cưỡng ép chặt đứt ác mộng cầm người từ bên trong cứu ra tránh ăn mòn quá cao. Trung kỳ đương nhiên biết bộ này thần thuật. Chỉ là với hắn mà nói. Thật sự không có cái gì tác dụng quá lớn. Bởi vì các người chơi lợi dụng diễn đàn, trực tiếp đều có thể đạt thành hiệu quả như vậy. Có thể quan sát, chỉ trực tiếp, có thể chỉ huy, chỉ mưa đạn, thậm chí không cần chặt đứt ác mộng. Bởi vì trung kỳ có thể trực tiếp thanh mất ăn mòn độ. Hơn nữa trung kỳ cũng đích xác có quyền hạn có thể đem người chơi đá xuống tiến từ điểm đó mà nói. Người chơi tựa như cùng là trung kỳ thánh chức người đồng dạng. Đối với người bình thường mà nói, nhất là đối với không có thánh chức người dưới mặt đất đô thị mà nói, một cái chỉ có thể qua cửa một lần, phó bản, gần như có thể xác định là không thể nào hoàn thành tiết lộ. Mà tra xét phó bản độ bền thủ đoạn, đồng dạng cũng là thần thuật, cũng chính là, bào thực nơi xây bột cư nhiên là, nhân tạo ác mộng, trung kỳ thấp giọng lầm bầm, vi nheo mắt lại. Này có lẽ mới là mạng nhện, đặc tính hoàn chỉnh hàm nghĩa, tiến nhập ác mộng về sau vô pháp tránh thoát, sẽ không ngừng ở trong ác mộng lặp lại tử vong, thẳng đến hao hết sinh mệnh, chỉ khi nào tránh thoát, nó lại như là giống mạng nhện bay bổng bị đánh vỡ. Không để lại mảy may chứng cớ, không nghĩ tới chính mình mới vừa gia nhập ác mộng trả lại không động thân, đã mò tới bí ẩn của nó, đã như vậy. Như vậy ác mộng cũng chỉ có thể để giải mật thủ đoạn tiến hành phá giải. Hy vọng có thể một lần giải quyết a, ngay tại trung kỳ bước chân di động trong chớp mắt. Bên tai của hắn liền truyền đến cô bé kia non nớt nhẹ tiếng nói. Người quan sát cùng làm ác người không khác, đều ứng bị người phỉ nhổ. Ta cùng bọn họ phải đồng dạng. Nhìn mình trước mắt hiện ra, tiến nhập bào thực nơi xay bột, chi nhánh nhiệm vụ, Trung Kỳ bình tĩnh trả lời một câu. Ta không phải chỉ là để nhìn xem. Tuy hắn biết, mình nói lời này sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Nhưng những lời này thực sự không phải là kẻ sống cùng kẻ sống ở giữa giao lưu, mà là kẻ sống đối với người chết cầu nguyện. Hắn không chút do dự, quay đầu liền sau này đi. Hài tử chỉ ít có một chút đã đoán đúng. Bào thực nơi xay bột bí mật, tất nhiên ở chỗ người mang tin tức hiểu được lợi dụng phần này nghịch phản tư duy, đã cầm chặt thắng lợi cái chìa khóa. Chỉ là đáng tiếc, Tư Ám Khắc đầy đủ nhạy bén, cũng không đủ trí tuệ. Tư Ám Khắc có thể ý thức được nơi này có vấn đề, lại đoán không được vấn đề đến cùng ở nơi nào. Bằng không thì nơi này sẽ không hãm vào cục diện bế tắc hắn đã sớm hẳn là tìm đến vấn đề chỗ. Bởi vì chân chính đáp án cũng sớm đã bày ở trước mặt hắn. Ngoặc kép chấm chấm. A ha ha. Trầm trọng tiếng thở dốc cùng với giày bước vào ẩm ướt trên mặt đất bên trong ba tháp tiếng bước chân liền truyền vào Trung Kỳ trong tai. Trung Kỳ biết, dựa theo lúc trước tiến công chiếm đóng quá trình, người mang tin tức đều nhất định sẽ tại tầm mắt ngoài té ngã. Về sau người mang tin tức sử dụng đưa tay, yêu cầu người chơi đem hắn kéo. Tư Ám Khắc theo bản năng cho rằng, người mang tin tức là phải giết chết, cho nên không có ngăn cản hắn té ngã. Cũng hoặc là, hắn không có cân nhắc đến người mang tin tức té ngã là có thể bị ngăn cản dừng lại. Grover, Trung Kỳ đột nhiên mở miệng. Tại nhìn thấy người mang tin tức lúc trước liền hô lên người mang tin tức danh tự. Tại thanh âm của hắn vang lên trong chớp mắt, người mang tin tức tiếng bước chân cơ hồ là lập tức ngừng lại. Ngoặc kép chấm chấm, là ai? Người mang tin tức Grover tính thăm dò hỏi. Là ta, Ước Bá, Trung Kỳ bình tĩnh đáp xuất cái thứ hai danh tự. Những cái này đều là bị Tiểu Tiểu Gấu hỏi qua danh tự. Không ngoài dự liệu. Những tên này nhất định có thể từ một ít địa phương đạt được, cũng có thể tại một ít địa phương sử dụng. Nói thí dụ như hiện tại, nghe được Ước Bá danh tự, lại xác nhận là thanh âm của hắn, người mang tin tức Grover mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở hổn hển, chậm rãi đã đi tới. Từ âm ảnh đi vào quang bên trong, thân mặc cũ nát giáp da, thái dương có chút xám trắng hắc phu nam nhân. Da của hắn ngăm đen giống như đá cẩm thạch, thân hình gầy mà có chút già nua, con mắt đốt màu xám nhạt quang. Nhưng ở hắn đi lên trước tới thời điểm, còn không đợi hắn đối với Trung Kỳ đáp lời, người mang tin tức biểu tình liền bỗng nhiên ngưng kết. Bởi vì khi hắn từ trong bóng tối đi vào quang minh, thấy được Ước Bá trong chớp mắt, vị kia Ước Bá đang tay phải nắm lấy toại phát thương, hư hư chỉ vào đầu lâu của hắn. Dừng lại, không nên động, Grover, Trung Kỳ chậm rãi nói. Ta hy vọng ngươi tốt nhất không nên động. Bằng hữu của ta, Ước Bá thanh âm khàn khàn mà thô ráp, cũng không tính êm tai. Hắn nên là một cái 50 tuổi trở lên trung niên nhân. Nhìn lên cùng thái dương vi vi trắng bệch Grover là cùng một cái niên đại người. Bị thương chỉ vào mặt, Grover bờ môi khẽ nhúc nhích, nghi hoặc. Kinh ngạc cùng khẩn trương ở trên mặt hắn chợt lóe lên. Hắn rất nhanh ý thức được cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, ta không có đào tẩu. Ước Bá, người mang tin tức tiên sinh nỗ lực tranh luận, trên mặt lộ ra sốt ruột biểu tình. Nhưng Trung Kỳ là mặt không biểu tình nhìn xem hắn, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười. Rất nhanh, người mang tin tức biểu tình liền dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Ta rất muốn biết. Ước Bá, Grover tiên sinh khẽ nhíu mày. Trên mặt sợ hãi cũng như cũ tiêu tán. Ngươi là như thế nào phát hiện? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.